Chương 4. 1525 tương phản mãnh liệt. Chỉ là nhìn thấy đám người chính cùng lão gia tử cùng một chỗ hướng ra phía ngoài tuôn, nàng cũng không dám nói nhiều, bên này vừa muốn cất bước. Đột nhiên liền bị lão ma ma cây kia kìm sắt giống như năm ngón tay bắt được. Di nương, không thể đi, không thể đi a, cái kia lão ma ma tựa như phát điên nắm chắc Nguyên Quỳnh Nhi tay, kinh thanh gọi nói, bên ngoài nhiều như vậy quái vật, tùy tiện đến một đầu là có thể đem chúng ta ăn, còn không bằng nơi này an toàn. Đừng đi ra, các ngươi đều đừng đi ra. Lão phụ kia bởi vì sợ, thẳng tắp thò tay đi bắt bên người những người kia tay. Sau khi rời khỏi đây tất cả mọi người muốn tiến hành kiểm tra. Tiêu Mục Lãnh vừa nói, nhìn có hay không thời kỳ ủ bệnh thì thôi. Là Tử Lâm vệ cùng kêu lên ứng hòa. Lão ma ma trên mặt biểu lộ biến đổi, lập tức tăng lớn tiếng thét chói tai. Đừng, đừng ra ngoài a, ngươi bà lão này có phải là ngốc, chẳng lẽ luôn luôn ở chỗ này lòng đất sinh hoạt. Mục Đông Ni tức giận trực tiếp đẩy ra lão phụ kia chộp tới tay. Ngươi không muốn ra ngoài chỉ có một người ở nơi này đi. Mục Đông Ni tức giận nói. Dù sao nàng là muốn đi ra ngoài. Phía trước thiên vận người dạ tập Mục gia, bọn họ không có chút nào phòng bị, cố mà tử thương vô số. Có thế Mục gia cu nở dê không hoàn toàn là chút sẽ không phản kháng phế vật, chí ít nàng Mục Đông Ni không phải. Nàng Mục Đông Ni tuy rằng trời sinh tính tùy ý đến cực điểm, không nhiều lắm gia tộc vinh dự cảm giác, nhưng cũng biết một cái đạo lý, đó chính là địch nhân giết tới trước chân, lại không phản kháng cũng chỉ có chờ chết đạo lý. Nguyên Quỳnh Nhi giật giật chính mình ma ma tay, ma ma, ngươi đừng quá lo lắng. Đã thái tử phi bọn họ tiến tới cứu chúng ta, vậy nói rõ bên ngoài quái vật, hẳn là bị dọn dẹp sạch sẽ đi. Lao ma ma nghiêm nghị nói, làm sao có thể, chúng ta Mục gia nhiều người như vậy, đều bị ép bức tiến địa động này trong, bọn họ liền mấy người này, sao có thể đem bên ngoài nhiều như vậy quái vật thanh lý mất. Lời nói này Mục gia thượng hạ tất cả mọi người nhịn không được một trận xấu hổ. Này giống như không phải cái gì tán dương lời nói đi, nhất là Mục gia những trưởng lão kia, phía trước đã từng bị Kiều Mục hung hăng đau nhức phê qua một trận người, lúc này mặt già bên trên đều cảm giác có chút đau rát đau nhức. Khó trách người ta tiểu thái tử phi căn bản không nhìn chúng gia tộc mình, bọn họ quả thật là nhược kê được không được chứ. Tiểu thái tử phi mang nhiều như vậy người liền có thể đem bên ngoài những cái kia thi khôi tất cả đều thanh lý mất, ngược lại bọn họ hơn ngàn Mục gia con cháu. Liền biết chô nở ơ này cái hố trong co đầu rụt cổ không dám đi ra ngoài. Thái tử phi khinh bỉ bọn họ, đổ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Người cao gầy lần trưởng lão Vân bình tĩnh một gương mặt mò, nửa ngày sau mới nói, ba vị trưởng lão đều thụ điểm vết thương nhẹ, đi ra ngoài trước lại nói. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão tại chuyển di sở hữu Mục gia đệ tử quá trình bên trong, bỏ khá nhiều công sức. Sở hữu Mục gia đệ tử đều đối bọn hắn trong lòng còn có ý cảm kích. Tiêu Mục ngoái nhìn nhàn nhạt quét cái kia lần trưởng lão một chút, đối Nguyên Quỳnh Nhi cái này ngoại thất càng phát ra không để vào mắt. Nữ nhân này bên người điều phụ, như cái chó dại, chính mình không muốn ra ngoài, còn cầu những người khác lưu lại cùng các nàng, quả thực có chu tờ buồn cười. Tiêu Mục lườm lão phụ kia một chút, ánh mắt dừng lại, nhìn một chút trên mặt nàng như có như không khí sắc, lại lần nữa lướt qua. Nàng đột nhiên dừng bước, đi theo phía sau một đoàn người, tự nhiên cũng đều ngừng lại. Mục lão gia tử nghi hoặc nhìn nàng một cái, đang muốn hỏi một tiếng thế nào. Đã thấy tiểu thái tử phi từ bọn họ bên cạnh đi tới, tiến thách thất, trực tiếp hướng trong góc bà lao kia đi đến. Nguyên Quỳnh Nhi đang hảo tâm an ủi lão phụ kia.